Loạn thế thịnh sùng, chương 62, phu quân như vậy còn muốn đòi hỏi gì nữa? Góc truyện audio.com, cách chương.